trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 22 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo kế hoạch, anh Thừa và cụ Điều ra sức tán thuốc bắc, nghiền thuốc tây ra, rồi hòa chung lại theo những công thức khác nhau để chế biến thành thứ thuốc riêng mang nhãn hiệu nhà giàu. Nhằm khuếch trương thương hiệu, anh lây quay viết cả một bài quảng cáo dài giới thiệu những công hiệu của thần dược do anh bào chế theo công thức gia truyền. Hơn một tuần sau, anh đảo qua các đại lý, thấy thuốc bán rất chạy nên tiếp tục sản xuất cả ngày lẫn đêm. Trong lúc đó thì Marie cũng hăng say làm giàu qua việc mua bán. Nghe lời mấy bà bạn trong xóm, Marie rủ chồng chung vốn với họ lập một công ty nhỏ chuyên nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu từ Pháp Quốc. Vì biết nghề thuốc của mình không bền lâu, nên Thừa bằng lòng hùn vốn với kế hoạch ngầm từng bước chuyển hướng sang một nghề khác. Lợi dụng tình hình chiến tranh ở châu Âu đang diễn ra, giao thông vận tải bị đình trệ, Marie tung tiền mua hàng đầu cơ với hy vọng sẽ thâu tóm một vốn bốn lời. Xong, trời không đãi nhà anh Thừa. Lúc họ còn đang thu gom hàng thì nghe một tin sét đánh, châu Âu đình chiến. Trong lúc Hà Nội tưng bừng cờ hoa an mừng, còn Marie ôm mặt khóc nức nở, bán đổ, bán tháo, thu hồi vốn được đồng nào hay đồng nấy. Anh Thừa tiếc của nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn, đi ra đi vào, thở dài ngao ngán. Cày cú vì thua lỗ, như con thiêu thân, Marie lại lao vào việc mua bán nhà đất, theo lời mách bảo của mấy tài quan mà ả ta thường gặp gỡ. Liệu với công việc mới này, Marie có gặt hái được thành công nào không? Hãy cùng bước vào phần 23 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn tiến gây cấn. Anh Oản xua tay. Bản ông cũng như một thôi. Không một ông nào đáng tin cậy cả. Các ông ấy còn có tiền thì chơi câu đầu, không trả tôi. Tôi tử tế không bỏ tù. Thế có gian tự nhà tôi thì ông giúp tôi nhé. Được. Tán với Setti da đen không câu. Marie định quay về dây Setti da vàng. Bà cứ dần nghe đồn Marie muốn tậu nhà, tậu đất, thì bà đến chơi, mách cho một món bở. Món này là cái nhà mới làm xong, ở trước cửa trường học cửa đông, cạnh nhà ô ten và gần nhà con mẹ nhà thổ đầm, cuối hàng hàng nón. Nhà ấy là của chồng người em gái bà, tên là Hàng Sương, định làm để ở, cho nên rất kiên cố. Xong, vì một người chú của Hàng Sương là Quyện Sáng, cần tiền chạy đi tri phủ kiến xương. Hàng Sương giúp chú. Phải để lại cái nhà ở cửa đông. Bà cử lại nhân em rể bán nhà, muốn giật chút ít để lo cho ông đi tri huyện dù bản, cho nên bà đứng ra làm mối hộ. Không cần biết những lý do mà bà cử dần kể lễ, kể chú cháu, anh em họ nhà họ, khu xử với nhau. Marie chỉ biết đây là một dịp tốt, có một căn nhà mới làm lại kiên cố, để mua và mua bằng một giá có thể ghim rẻ được. Cô ta nực cười. Sao bà cử dần không sặc gạch, lại hớ đến nỗi lại ông tôi ở bộ này. Ai khảo mà xưng rằng Hàng Xương cần tiền. Marie rủ anh Thừa đi xem. Nhà này thật kiên cố, có gác, có sân rộng. Hàng Xương trỏ cho hai người thấy những sàn ngang toàn bằng xi măng cốt sắt và cửa giả, cầu thang toàn bằng lim. Những hoành phi và rui thò ra ngoài, vết lim mới cưa màu nâu già, trông rất đẹp. Một căn nhà rộng làm trong khoảng đất trên 200 thước bằng lim với xi măng mà đặt giá có 1.500 bạc. Thấy của tốt mà giá hời, cả anh Thừa lẫn Marie đều mê tích. Xong nói cho đúng, thì người mê tích lại là Hàng Sương, bởi vì Marie giao thiệp thẳng với cái anh chàng cà khẳng cà khiêu này. Hắn mặc cả bằng miệng, nhưng hắn mặc cả bằng mắt, cái khóe mắt liếc tình rất thào của hắn. Marie còn làm bộ không tha thiết cái nhà, mà chỉ tha thiết cái lọc của Hàng Sương. Cô ta nũng nịu, bắt Hàng Sương hạ từ 1.500 xuống 1.400, từ 1.400 xuống 1.300. Nhưng Marie nói nhất định, cô chỉ có 800 để trả. Hàng Sương dỗ dành. Nếu là nhà riêng của anh, thì anh hiến không cho em cũng được. Khốn nổi còn vợ anh, để cho em rẻ quá thì nó nghi. Marie cũng làm mặt giận. Em cũng muốn hiến thân cho anh tội nguyện, nhưng anh khó tính quá. Vì xin anh coi em như người kém diễm phúc. Marie không lại với hàng xương, bỏ lửng việc mua nhà đó. Thế là Marie biết tài nào cái nhà trước cửa đông cũng về tay cô ta. Marie bắt anh Thừa đi vay ngay tiền. Anh Thừa cũng tin ở mánh khóe ngoại giao của Marie. Để làm những việc cần thiết, có lợi, không những anh không ghen, nhiều bận anh còn vẽ cho Marie thủ đoạn để siêu lòng người. Anh thường nói rất bóng bẩy. Muốn lọt vào cửa người ta, thì trước hết phải cho người ta lọt cửa mình. Vì vậy, thấy hàng xương tích mắt nhìn Marie, anh Thừa yên trí việc mua bán thế nào cũng xong xuôi. Hiện giờ, phòng thuốc nhà giàu đương được tiếng, thì anh không cần phải ở phố bờ hồ, tránh mỗi tháng một món tiền thuê khí cao. Giả anh định làm thêm quàng tán thì ở đâu cũng được, miễn là nhà rộng, có đủ chỗ làm việc. Marie muốn có một cái nhà để có văn tự làm vật bảo đảm giai Setti. Có tiền, hắn sẽ buôn nhà, tha hồ mà lãi. Còn chuột tiếng, làm chồng suýt khánh kiệt. Marie càng quyết tâm mua cho kỳ được cái nhà của hàng xương. Quả nhiên, hàng xương mắc cái mưu cành cơi của Marie. Hắn nhớ Marie nên phải bò đến Marie để xin lỗi. Việc mặc cả được bà cử dần đứng giữa dàn xếp khéo léo. Bà thêm 100 hộ bên này, hạ 100 hộ bên kia. Bà cò kè hộ cả người bán lẫn người mua, sau cùng ngã giá ở chỗ 1.050. Bà lấy của Marie 50 đồng tiền hoa hồng làm quà cho mối và nói: rẻ đứt được 500 là ít. Bà lấy của hàng xương 200 đồng và cũng nói: lãi ít nhất là 500. Bạn bè anh Thừa và bạn bè Marie xui là nên đặt tiền để bắt hàng xương làm giấy ngay, kẹo hắn đánh tháo. Những bệnh nhân có ơn huệ với lương y, mỗi người giúp một món, nhỏ thì lấy lại 5 phân, lớn thì lấy lại 3 phân. Marie thu tiền hàng để có đủ 1.000, trong khi nhà còn 30, thiếu 20. Marie đem áo gấm, áo nhung, quần lĩnh của mình, dây đồng hồ vàng và quần áo rét của anh Thừa lên nhà dạng bảo trên phố mới của đáng 10, cầm lấy 1 cho đủ 20 nữa. Thế là anh Thừa mua được nhà. Trong văn tự, cả vợ chồng người bán lẫn vợ chồng người mua đều ký tên. Anh Thừa dành dụm tiền hàng trong 5 tháng nữa, đủ được món đem đi duyệt văn tự tại tòa. Anh nhẹ nhõm cả người. Anh mượn thợ chữa lại vài chỗ cho hợp với công việc hoàn tán, định hôm nào sửa tiệc mừng rồi xem ngày tốt thì dọn về nhà mới. Nhưng tình cờ anh thuê đúng bọn thợ làm nhà này nên họ biết rõ. Anh đương khoe giá rẻ thì họ nói cho anh biết rằng nhà này không phải bằng lim và bằng xi măng, xà ngang là gỗ thường, giác lược xi măng mỏng ra ngoài, còn các hoành và rui thì toàn là gỗ tạp cổ. Cái nào thò ra ngoài thì có một mẫu lim đóng đanh vào mà thôi. Anh Thừa bắt thang trèo lên để dòm tận nơi và lấy dao cào thử cái sàn ngang. Quả như lời thợ nói thật. Anh liệm người suýt ngã xuống đất. Anh bảo Marie đi bình lục bắt đền bà Hậu dần. Bà Hậu ngơ ngác nói: "Dân, tôi biết đâu nó thế. Chính tôi cũng bị lão phán thanh tòa nhì trên thông sứ. Nó lừa mất mấy trăm đồng bạc đây." Anh phát đơn kiện vợ chồng hàng xương điêu bạc. Cô ta còn tức quốc hơn nữa là về việc kiện. Cô ta nhờ trạng sư rất cứng mà Ma Đét biện hộ đến nửa giờ mà kết quả tòa vẫn xử hòa. Vì văn tự không nói rõ là nhà có xà xi măng cốt sắt. Tòa xét là với cái giá trị 1.050 đồng. Nguyên đơn có bị hớ, nhưng đó là việc thuận mua vừa bán giữa đôi bên. Tòa không can thiệp. Việc tòa xử vụ kiện nhà, báo có đăng, nên cả Hà Nội ai cũng biết. Vì vậy, không những anh Thừa không dám ở, mà anh đề biển cho thuê, cũng không ai dám thuê. Cố nhiên, có bán rẻ cũng không ai buồn hỏi. Thế mà tiền vay cứ đẻ ra lãi, anh than thở với Marie. Thật là của thiên trả địa. Không khéo thì còn phải ngồi tù nữa. Vào kết quả công việc người ấy làm, thất bại hay thành công? Hôm ấy, anh đi khất nợ. Marie ở nhà một mình. Cô ta nghĩ đến tương lai, thì cô ta lại khóc. Lần này cô ta khóc thật. Vì cô ta khóc thương cô ta, chứ không phải khóc để ai thương. Cô ta đã tính lầm mà lấy anh thừa. Nếu cô ta cứ độc thân như trước, thì cô ta vẫn là cái món ngon biết bao nhiêu người thèm muốn. Cô ta để cho anh thừa ngạm mồi. Cô ta tưởng nương tựa vào một người có cái nghề mà đời đang chuộng thì được giàu có sung sướng lâu. Ngờ đâu, chính anh lại tin vào lời cô mà định dựa vào cô. Từ ngày có chồng thì mất hết bạn. Chẳng trai nào đếm xỉa đến cái gái có chồng. Đời cô ta đi một nhịp, không đổi món, nó mất vui đi. Lúc nào ra vào cũng chỉ gặp một người. Lúc nào chuyện trò cũng chỉ với một người. Hắn như cầu hàng thịt. Thật là chán mơ đời. Mà người thì mặt lẹm càm, dáng điệu quê mùa, học đòi tỉnh thành. Cứng nhăn nhắc, câu chuyện lại không phải vui đùa, tươi trẻ, mà đọc chuyện làm ăn, già cằn. Nghĩ lên đến cổ. Thế mà lấy anh thừa, cô ta có được nhàn thân đâu. Thỉnh thoảng lại nghe tin mẹ thằng Mão đến, nghĩ đến hình ảnh người vợ cả của anh thừa. Marie nghiến răng, trừng trừng mắt, nắm chặt hai bàn tay. Mụ này chưa gặp Marie. Chứ nếu gặp, thế nào, Marie cũng cho một trận nên thân, để xem lúc này thì anh thừa bên ai. Ít lâu nay, hắn đã tu chí làm ăn, vừa gây giống riêng, vừa làm có lợi cho chồng. Ai ngờ đâu cơ sự lại xoay ngược hẳn lại. Anh thừa không những tay trắng mà còn có thể ngồi tù. Marie nghĩ có nên chờ đến ngày anh thừa bị vào quả lò hãy bỏ anh. Hay nên bỏ ngay từ bây giờ. Bỏ anh thừa, cô ta lại được sống đời tự do cũ, tha hồ kẻ đón người đưa, kẻ quý người trọng, đời lại đẹp như hoa nở. Bỗng cô ta sực nghĩ đến cái thai thứ hai nằm trong bụng cô ta. Cái thai này có lẽ là của anh thừa. Nếu không đúng thế, hắn cũng bắt anh phải nhận thư cái thai thứ nhất, đẻ ra thằng Bon. Marie giận thân, sao mắng quá thế? Dướng cái thai ấy, cẳng Marie cũng bị dướng. Marie không thể hãnh diện với phố phường như người không có mang. Đàn ông không thèm để mắt đến một người có cái bụng nghiễu nghệnh, ưỡn phượt ra đằng trước. Có nhìn cũng để chế nhạo dáng đi, chứ không thể ngắm nghía sắc đẹp. Cô ta có thể trả thằng Bon cho anh thừa nuôi, hoặc cho một người hiếm hoi nào, để ra khỏi phòng thuốc nhà giàu được nhẹ nhõm. Nhưng cô ta suy tính, bỏ anh thừa ngay bây giờ, thì cô ta phải lo mưu sinh ngay đúng vào thời gian mà thân Marie không dùng để mưu sinh được. Không những vậy, đến ngày cô ta nằm cử, thì ai trông nom lo lắng cho? Thà cứ bám vào cây gỗ mục để có thể không chết đuối. Dù trong túi không còn một xu, dù ngày hôm sau vào tù nợ, nhưng thấy vợ sắp đẻ, tất hôm nay anh thừa cũng cố đi lại gian bạn hữu để có tiền sắm sửa cho cô đi nhà hộ sinh. Như vậy, cô đùng được cái khó khăn cho anh. Rồi sau khi sinh nở, cô sẽ kiếm cớ trở mặt, tha hồ làm lại cuộc đời. Marie xem bói, nhờ thầy mù chỉ cho thấy tương lai. Cô ta lễ điện nhà cô bé tí, cầu lấy được phúc của cha cô để lại. Về phía anh thừa, anh đã bắt đầu chán Marie. Cưới Marie làm vợ, anh vừa tốn kém, vừa mang tiếng. Trong mấy năm nay, một tay anh kia cớp, gầy dựng nổi cơ đồ, đương có cơ bốc hơn nữa, thì Marie đầu cơ hàng tay, làm anh suýt hết nghiệp. Lấy Marie, anh không vui thú gì hơn ngày chưa lấy. Kém đi là khác nữa, không còn lời âu yếm, giọng nũng nịu nữa, toàn những câu trách móc, than thở, thua chị kém em. Anh còn mất hết tự do giao du với bạn. Anh đi công việc thì chớ, lúc nhàn rỗi muốn đến nhà ai để giữ cảm tình, Marie cũng nghi là anh đi chơi bời. Thế là cô ta kèm anh như kèm kem. Đến nỗi bạn bè chế anh là đi đâu cũng phải bọc xà lan. Họ còn nói dụng là anh mọc sừng. Vậy mà đối với ngoài, cô ta còn làm ra mặt chiều chồng, không biết ghen. Không biết ghen mà thấy bạn rủ anh xuống sớm, bận mấy, hắn cũng bỏ việc đấy để đi theo. Nói khéo rằng thích nghe hát cô đầu lắm. Thành thử có mặt cô ta, cả khách lẫn cô đầu đều mất hứng, mất vui. Lần nào cô ta không theo được thì cô ta dở cái thói tai quái. Cô ta nói với bạn anh như thật. Xin phép các bác cho tôi hỏi nhà tôi một tí. Marie gọi anh vào buồng, bắt anh tiêu hết sức lực với hắn mới thả anh ra. Rồi đến đêm anh về, cô ta lại kiểm soát sức lực của anh lần nữa mới cho anh ngủ yên. Nếu không, cô ta dài dò, có lần đạp anh ngã lăn xuống đất. Anh nhớ như chung vào ruột. Cái bẩn, một người sắp bổ tri huyện mời anh đến nhà dự tiệc khao làm quan. Vì cô ta không được mời, nhưng biết là có hát cô đầu. Cô ta chỉ cho phép anh vắng mặt, đến 9 giờ thì phải về. Thắng lại bắt anh bế thằng Bon chưa biết ngồi đi theo để trói chặt tay anh. Thế mà đến gần 9 giờ, cô ta đã sai vú em đem chiếc đồng hồ quả quýt đến cho anh nói rằng: cậu bố quên mở sai mang đến. Cả khách khứa lẫn cô đầu hiểu cười rầm lên. Anh xấu hổ quá nhưng cứ phải về. Thật là con người thâm hiểm quá đỗi. Đời anh như vậy là bị tước quyền làm chủ. Anh đã có vợ chứ có phải không đâu. Mẹ Mão quý trọng anh, tin cậy anh, thương yêu anh. Anh làm chủ đời anh, làm chủ cả đời vợ anh. Nhưng bây giờ, người ấy coi anh là thù địch rồi. Còn Marie làm anh vỡ nợ, anh phải coi là vợ. Cái nhà mã mà Marie mách anh mua, bây giờ cho ai? Người ta cũng không dám lấy. Chính anh cũng không dám ở, để hứng lấy tai nạn đổ sập bất thần, vì nền sụp và tường nứt rồi. Thế mà nhà bỏ không, thuế vẫn phải nộp, nợ vẫn phải lo. Anh ta muốn bỏ Marie, nhưng đoán rằng Marie bỏ anh trước. Anh rất mong thế. Con bướm bao giờ cũng chỉ tìm hoa tươi mới đậu. Hoa héo không thể giữ nổi bướm là lẽ đương nhiên. Đối với Marie, tiền làm ra tình. Nhưng đối với anh lấy Marie thì tình chỉ làm hại tiền. Anh có chí biết xoay xỏa và có chí chịu kiên nhẫn, sẽ lại làm giàu được. Marie bỏ anh, tức là trả cho anh tự do làm lại cuộc đời của anh. Vì vậy, thấy con người hay trở mặt, không trở mặt với anh sốt ruột lắm. Anh coi thằng Bon và cái thai mới nằm trong bụng Marie như những vật chứng áp. Chẳng biết chúng nó là con anh thật hay anh phải nuôi báo cô những con của đứa nào. Chưa bao giờ anh thừa bị nhiều thử thách như bây giờ. Anh đương xa lầy về cái nhà, bị ngọn gió tẩy chay ầm ầm thổi từ trong nam ra, làm anh suýt ngã nhào. À, lại còn cái thằng thầy lang khách này nữa, tẩy chay, tẩy chay. Học sinh trỏ vào phòng thuốc nhà giàu, bảo nhau thế. Rồi họ chia ra làm hai toán, dây hai bên nhà vàng bờ hồ, tay phát cổ động, miệng khuyên đồng bào. Nếu các ông các bà có bệnh, mời các ông các bà tìm đến các ông lang ta. Người chủ phòng thuốc này là người cùng nước với tên Lý Thiên, nó chửi cả nước Nam ta là mang di, mọi rợ, là ấu trĩ đấy. Cậu Nghĩa cũng đứng trong bọn ấy thêm. Chúng ta không gánh vàng đi đổ sông Ngô, nhưng cũng không gánh vàng đi đổ sông Tây. Trong phòng thuốc này, không những người khách làm chủ, mà có cả một con mẹ đầm làm công. Nói đoạn trọt vào những tờ quảng cáo dán ở tường phòng thuốc. Tẩy chay ngoại khóa, khuyến khích đồng bào dùng nội khóa. Học sinh hô khẩu hiệu rầm rầm. Anh Thừa đứng trong nhà, lé mắt nhìn ra, thấy nguy cơ, anh tái mét mặt. Anh định chạy ra phân trần với học sinh là anh với Marie cũng là đồng bào da vàng mũi tẹt cả. Nhưng anh không dám. Lỡ đương hăng mà họ cho là anh nói dối thì nóng tiếc họ phá nhà. Nhưng để họ lầm mà tẩy chay thì anh mất hết khách. Tiếng tăm phòng thuốc nhà giàu bị tẩy chay bay đi rồi bị xuyên tạc là anh bên khách trú, thì bọn chủ nợ không để anh yên. Họ sẽ thù ghét anh, kiện để bỏ tù anh. Anh Thừa đương lúc bối rối, bỗng nghĩ ngay một kế. Anh đội khăn, mặc áo chùng, mở cửa sau, ra phố Cầu Gỗ, rồi vòng về đằng trước, phố Bờ Hồ. Đến chỗ các xe điện Bạch Mai và Bưởi tránh nhau. Thấy đông người, anh trèo lên một cục điện vuông, có bậc. Anh đứng trên cao, vỗ tay thật mạnh và gọi: mời đồng bào nghe tôi nói mấy lời. 5-6 người lại tới gần anh, rồi 10-12 người. Anh nói: hẳn đồng bào cũng biết là ở Sài Gòn một người nam mình bị một người khách trú tiệm chủ cà phê thống mạ. Thế mà một tên khách trú khác tên là Lý Thiên dám viết bức thư chữa cả nước chúng ta là mang di mọi rợ, không tẩy chay nổi họ. Người nghe đông thêm. Anh Thừa lại dùng tài diễn thuyết bán thuốc mấy năm trước. Chúng ta là những người yêu nước, chúng ta không để bọn ngoại quốc hỗn xược dám khinh cả nước Việt Nam dân hiến mấy nghìn năm của chúng ta. Nhất định chúng ta phải tẩy chay cho bằng được. Hàng mấy trăm năm nay, đồng bào quen dùng hàng Tàu, coi khinh hàng ta. Nhưng từ nay, chúng ta thề với nhau, không gánh vàng đi đổ sông Ngô nữa. Gần 100 người quay quanh cột điện, ngửa mặt nhìn lên diễn giả để lắng tai. Anh Thừa tiếp. Giả lại, những hàng Tàu mà ta quen dùng, có phải thật chỉ là hàng Tàu không? Không. Nhiều hàng chính, bọn chuyện mua của ta, rồi lại bán cho ta. Thế mà nắm của ta, măng của ta, ta gọi là nắm Tàu, măng Tàu. Vậy thì ta lầm. Vì ta chuộng của Tàu, nên người Tàu bán hàng ta mà ăn lãi của ta. Ngay như chè Tàu cũng vậy, có phải là chè Tàu nguyên đâu. Tải đến Hải Dương, họ trộn lẫn với chè ta, rồi gửi đi các tỉnh bán cho ta, để ta tin là chè Tàu. Vậy thì hàng của ta có đớn hàng đâu. Chỉ vì đồng bào ta sùng bái hàng ngoại quá, cho nên chính mình dùng hàng mình mà không biết. Thấy xe điện bị tắt đường, không đi được, vì hàng trăm người dây tròn trong vòng ngoài cái cột điện. Lại có người đứng diễn thuyết, tốp học sinh đứng trước phòng thuốc nhà giàu cũng rủ nhau tới. Anh Thừa càng nói càng hăng. Nước ta nghèo lắm đồng bào ơi, bởi vì nước ta chưa cái bể bị rò. Nếu ta không hàn gắn chỗ rò, thì thế nào cũng có một ngày cạn hết nước. Đồng bào thử nghĩ đến cái ngày đau khổ ấy có xót xa không? Anh Thừa lấy mùa xoa lau mắt. Thính giả bồi ngồi, im phăng phắc. Bỗng có người đổ xếp, lách đám đông, đến gần cột sắt. Anh Thừa dùng tay nói. Vậy đồng bào phải tẩy chay hàng Tàu. Người đổ xếp gọi. Này ông kia, xuống ngay. Tôi biên phạt bây giờ. Anh Thừa không xuống. Phải dùng nội quá. Tuy nội quá chưa tốt, chưa đẹp bằng ngoại quá, nhưng ta về ta tắm ao ta. Người đổ xếp trèo lên cột, lôi chân anh Thừa. Thấy vậy, người nghe la ó. Để ông ấy nói, Nam quốc nam nhân, không nên thế. Nhưng người đậu xếp cứ cố kéo, bất đắc dĩ, anh Thừa phải xuống. Bốn hào phạt, làm quyên náo phố phường. Anh Thừa cãi. Tôi không có tiền, tôi không làm quyên náo. Tôi là người Việt Nam, tôi làm nhiệm vụ của người Việt Nam yêu nước, yêu đồng bào. Tên ông là gì, làm nghề gì, ở đâu? Tên tôi là Trần Đức Thừa, chữa thuốc. Ở phòng thuốc nhà giàu. Anh Cúc nói thật to cho học sinh nghe rõ. Quả nhiên học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Anh Thừa bảo người đầu xếp. Ông không nên phạt tôi, bởi vì ông cũng là người An Nam như tôi. Tôi cổ động đồng bào tẩy chay hàng Tàu. Đáng lẽ ông nên lờ đi mới phải. Thôi, không nói lời thôi. Bận nãy tôi tha. Bận sau ông không được thế nữa. Ông về đi. Ông không thể ngăn được lòng nhiệt thành của tôi. Bận sau tôi cứ làm nữa. Phải trái đã có đồng bào, đã có công luận. Anh bỏ người đậu xếp phải giải tán đám đông. Mặt hắn hầm hầm đi thẳng về nhà. Hàng mấy trăm con mắt nhìn theo anh. Mưu mô của anh Thừa rất công hiệu. Lập tức, mấy người học sinh theo anh vào phòng thuốc nhà giàu xin gặp anh. Anh tiếp họ, hai bên bàn bạc rất tâm đầu ý hợp. Anh mời họ dùng gác trong của nhà vàng bờ hồ làm chỗ in cổ động. Anh lại cúng thêm ít tiền và cúng cả chỗ giấy bán ế dị mốc. Từ hôm đó học sinh ra vào phòng thuốc nhà giàu rầm rập. Họ cho là anh tốt, thấy anh lớn tuổi, họ hay hỏi ý kiến các bài họ viết và các việc họ làm. Biết họ có cảm tình với anh lợi dụng họ, cổ động cho phòng thuốc nhà giàu là nội quá. Một hôm, nghe tin ở trên phố Hàng Ngang, đồ xếp bắt 5 người học sinh đi tẩy chay, giam ở bót hàng đậu. Thế là thanh niên rủ nhau đi thật đông, đến xin tha cho bạn. Anh Thừa nói, phải đấy, cho tôi đi với. Nếu họ không tha, chúng ta đòi bắt hết cả chúng ta. Anh Thừa mua 10 chiếc bánh mì chả lợn và 10 chai nước chanh để đem theo. Anh nói, nếu còn bị nhốt, anh em đỡ bị đói, bị khát. Học sinh cảm động lắm. Họ đến bót hàng đậu, hơn 50 người đứng chật cả buồng giấy. Vì họ nói gan quá, tên Cẩm nhất định không tha những người bị giam. Nó cũng không cho gửi quà bánh vào. Anh Thừa nhanh trí khôn, chạy ra đường, chỗ gần sân giam người. Anh gọi to những học sinh bị nhốt, ném bánh mì vào cho họ. Anh Thừa được học sinh coi như bạn thân của phong trào tẩy chay. Họ quý mến anh càng phóng tài quá để gây thêm tình cảm với họ. Anh đối xử đặc biệt nhất với cậu Nghĩa. Anh nói cho các bạn cậu khỏi nghi kỵ và ghen tị, rằng cậu là người trong gia đình bệnh nhân quen của phòng thuốc nhà giàu. Anh thường giữ cậu lại để nói chuyện tâm sự. Sự thật thì là để cậu đừng hỏi anh Marie là vợ ai, Bon là con ai, bởi vì anh đương thả cần câu để câu cô Lễ. Như ta đã biết ý, có lẽ cô gái cắm cung sắp mắc mồi. Có một lần cô đội mũ, đeo kính, bắt chước dáng điệu anh Thừa bắt mạch. Làm một lần nữa, cô dám mạnh dạn mượn cuốn truyền thuyết bí truyền đem về nhà. Và đầu này, một hai lần, cô cùng cậu Nghĩa đến nhà vàng bờ hồ, in cổ động và lấy giấy đi phát các phố. Cô mắc mồi thật chăng? Kính thưa quý vị, vì được quen biết với mấy ông tham, ông phán làm ở sở đốc lý, nên Marie thu thập được tin tức thành phố Hà Nội sắp được mở màng, đất đai nhà cửa sẽ lên giá. Sau vài lần mua đi bán lại, Marie thu được một số vốn. Anh Thừa rất khâm phục vợ, nhưng đào đâu ra tiền để cho vợ tiếp tục đầu tư vào những miếng đất lớn hơn. Việc bán thuốc của anh đang dần xuống dốc. Nhiều dược phòng, đại lý thuốc chuẩn bị đóng cửa, thanh toán công nợ, nên anh Thừa không còn chỗ tiêu thụ thuốc. Đúng lúc đó, em rể bà Cử Dần là Hàng Xương có ý định bán ngôi nhà ở phố Hàng Nón. Biết Marie đang tập tành mua bán, bà liền giới thiệu với hy vọng ăn hoa hồng của cả hai đầu mua và bán. Khi hai vợ chồng Thừa đến xem nhà, thấy vị trí đắc địa, căn nhà rộng rãi được xây dựng rất đẹp mắt, giá cả phải chăng, liền quyết định mua ngay. Dẫu vậy, vì rất tinh ranh nên Marie bắt được ánh nhìn đắm đuối của Hàng Xương, liền tấn công bằng chiêu trò mỹ nhân kế. Không biết bằng cách nào mà cuối cùng Hàng Xương đồng ý bán căn nhà với giá rẻ hơn giá ban đầu. Tin vào mánh khóe ngoại giao của Marie, Thừa liền đứng dây thêm mấy người bạn để đủ tiền đặt cọc và làm văn tự mua bán. Đúng thời hạn trả đủ tiền, sau khi được tòa duyệt văn tự sở hữu, vợ chồng Thừa lập tức mời thợ đến sửa sang vài chỗ cho phù hợp với việc bán thuốc. Rủi thay, anh Thừa thuê đúng ngay đám thợ đã từng xây dựng ngôi nhà, nên sự thật mới được vạch trần. Thì ra Hàng Xương đã lừa vợ chồng Thừa khi giới thiệu nhà làm bằng gỗ lim và xi măng. Nhưng thực chất chỉ là gỗ thường, gỗ tạp, trát xi măng bên ngoài và chỉ một đoạn ló ra mới là gỗ lim. Liệu Thừa có kiện Hàng Xương vì chuyện gian dối này không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 24 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai, để dõi theo những họa vô đơn chí liên tục ập đến với vợ chồng Thừa. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.